Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89-088 về Tiêu Công Tử lần đầu tiên. Tiêu Hàn nhớ tới đồng tu luyện không có đi khách sạn phía trước. Cố San Nhiên ghé vào chính mình bên người. Tiêu Công Tử, thời gian dài như vậy, người ăn không có ăn đến thịt à? Tiêu Hàn ngạc nhiên, nữ nhân này lá gan còn có thể lại lớn một chút sao? Có trực tiếp hỏi người khác như vậy tư mật vấn đề sao? Tiêu Hàn chỉ là nhìn thoáng qua chính bên cạnh, còn ở vì Cố San Nhiên gắp đồ ăn Cố Nam Xanh. Ngươi đều mặc kệ quản lão bà ngươi sao? Cố Nam Xanh trực tiếp làm lơ Tiêu Hàn cầu cứu tín hiệu. San Nhiên bảo bối, hôm nay vất vả, uống điểm canh bổ bổ thân mình. Cố Nam Xanh này thê nô bộ dáng, làm ở đây sở hữu nam sĩ đều khịt mũi coi thường. Chỉ là Cố Nam Xanh lại không chút nào để ý, chỉ cần lão bà vui vẻ thì tốt rồi, nói nữa. Chúng ta ở nỗ lực tạo người đâu, người khác tạm thời đều có thể lăn đến một bên. Hì hì, Tiêu Công Tử, ngươi sẽ không đến bây giờ liền canh thịt đều không có uống đến đi. Có phải hay không quá tốn lạp? Cố San Nhiên nói xong còn thập phần làm càn cười ha hả. Làm cho Tiêu Hàn khóe miệng vẫn luôn run rẩy. Chính mình không nên nói thỉnh bọn họ tới ăn này bữa cơm. Như thế nào có loại chính mình bị hố cảm giác a? Tiêu Hàn chỉ có thể cầm lấy chiếc đũa gắp cái rau xanh. Chọc đến Cố San Nhiên cười đến lớn hơn nữa thanh. Tiêu Công Tử không thấy ra tới a? Ngươi còn rất liễu hạ huệ a? Muốn hay không ta giúp ngươi một chút a? Cố San Nhiên nói hướng về phía Tiêu Hàn nhướng nhướng chân mày. Hoàn toàn là cái nữ lưu manh a. Tiêu Hàn vô ngữ nhìn trời. Này hai vợ chồng người rốt cuộc là nơi nào toát ra tới a? Ta hiện tại có thể đao tẩu sao? Cố San Nhiên không chờ Tiêu Hàn nói chuyện, trực tiếp đem Tiêu Hàn kéo qua đi, bám vào Tiêu Hàn bên tai. Kỳ thật đi, tiểu luyện uống xong rượu liền sẽ trở nên thực nhiệt tình nga. Hì hì, thật sự nga, muốn hay không chúng ta gọi điện thoại làm nàng lại đây. Tiêu Hàn trong lòng kỳ thật là tâm động, hắn hoàn toàn tưởng tượng không đến đồng tu luyện nhiệt tình thời điểm là bộ dáng gì. Hơn nữa rõ ràng có thể ăn đến thịt, lại cứ quấy rầy người đáng ghét quá nhiều. Tiêu Hàn cảm thấy trải qua ban ngày sự tình lúc sau. Thời cơ cũng thành thục cho nên liền đã xảy ra chuyện sau đó. Mà hiện tại Tiêu Hàn thật là muốn chết tâm đều có. Là thực nhiệt tình a, chỉ là Cố San Nhiên không có nói. Này đồng tu luyện chỉ số thông minh cũng sẽ thoái hóa a. Tiêu Hàn, ta thật là khó chịu a. Trên người mặt nóng quá a. Đồng tu luyện nói dùng tay phẩy phẩy phong, duỗi tay cầm quần áo đi xuống lột bái. Tiêu Hàn đôi mắt dư quang hướng bên trong phiết phiết, trong xe mặt ánh đèn đình ám. Tiêu Hàn chỉ là yết hầu căng thẳng, duỗi tay ôm chặt đồng tu luyện. Đồng tu luyện giãy giụa một chút, nhân ra nhiệt, đợi chút thì tốt rồi. Tiêu Hàn ôm sát đồng tu luyện, thực mau liền đến Tiêu gia đại trạch. Tiểu Dịch đã ngủ rồi, Tiêu Thần cũng đã trở về phòng, An Thúc còn lại là đang đợi môn. Thiếu gia, phu nhân như thế nào uống say? Không có việc gì, ngươi đi trước ngủ đi, chúng ta cũng ngủ. Tiêu Hàn bế ngang đồng tu luyện liền hướng trên lầu mặt đi. Quý Viễn cùng An Thúc còn lại là nhìn hai người lên lầu. Những người trẻ tuổi này, như vậy gấp gáp, An Thúc cười trêu chọc. Quý Viễn còn lại là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. An Thúc, ta đi trước. Quý Viễn nói bay nhanh ra Tiêu gia. Quý Viễn ở đem chắn bản lộng đi lên thời điểm. Phát hiện sái lạc đầy đất đồ vật. Này hộp, này đóng gói, báo văn, thiếu gia này khẩu vị. Tuyệt đối là muộn tao hình. Tiêu Hàn ôm đồng tu luyện trực tiếp lên lầu. Trực tiếp đem đồng tu luyện phóng tới trên giường mặt. Tiêu Hàn đứng ở mép giường. Duỗi tay trực tiếp đem cà vạt kéo xuống tới, duỗi tay giải khai mấy viên cúc áo, kéo kéo quần áo, như thế nào cảm thấy như vậy nhiệt a? Tiêu Hàn đem điều hòa độ ấm điều thấp mấy độ, lạnh, đồng tu luyện đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, duỗi tay xả quá chăn liền hướng trên người mặt cái, Tiêu Hàn vừa thấy này tư thế, lại đem điều hòa điều cao mấy độ, sau đó Hư Tiểu Khúc Nhi đi tắm rửa. Chờ đến Tiêu công tử ra tới lúc sau, Đồng Thu Luyện quả nhiên đã đem chăn đặng khai. Tiêu Hàn làm ở Đồng Thu Luyện bên cạnh, duỗi tay sờ sờ Đồng Thu Luyện thấu hồng mặt, thực năng, Tiêu Hàn tay thực lạnh, Đồng Thu Luyện nhịn không được cọ vài cái. Đồng Thu Luyện phát ra thoải mái than thở thanh âm, Đồng Thu Luyện thật sự cảm thấy thực nhiệt. Nhịn không được muốn kéo xuống quần áo, nhưng là bởi vì là áo sơ mi, muốn giải cúc áo, nhưng là Đồng Thu Luyện này uống say khướt, nơi nào có thể cởi bỏ nút thắt, chỉ có thể lung tung lôi kéo, ngực quần áo bị càng xả càng lớn, thực nhiệt a. Đồng Thu Luyện lung tung bắt được Tiêu Hàn hơi lạnh tay. Trực tiếp đem Tiêu Hàn tay bỏ vào chính mình trước ngực. Tiêu Hàn đôi mắt không thể tưởng tượng trừng lớn, chẳng lẽ cho rằng chính mình thủ thế khối băng sao? Cái kia, giống như là rất nhiệt, cũng rất mềm mại, Tiêu Hàn nhịn không được sờ soạng vài cái. Đồng Thu Luyện còn lại là hướng Tiêu Hàn trên người mặt dựa cái kia. Là chính ngươi muốn dựa lại đây, ta nhưng không có cưỡng bách ngươi a. Tiêu công tử tuy rằng miệng mặt trên nói như vậy, nhưng là đôi tay đã sờ lên Đồng Thu Luyện nửa thân trần đầu vai. Tiêu Hàn trong lòng đều phải mỹ phiên, Đồng Thu Luyện hướng Tiêu Hàn trên người mặt cọ cọ, rốt cuộc cọ tới rồi không nên cọ địa phương, Đồng Thu Luyện cảm thấy khó chịu, trực tiếp duỗi tay liền cầm, Tiêu Hàn nhịn không được nuốt vài cái nước miếng, yết hầu căng thẳng. Đồng Thu Luyện còn lại là phát hiện cái gì hảo ngoạn món đồ chơi một chút. Vẫn luôn hướng lên trên mặt cọ, mà chúng ta giờ phút này vẫn luôn tự xưng là vì phong thần tuấn giật Tiêu công tử trong đầu là trống. Rỗng, chờ đến Tiêu công tử phản ứng lại đây thời điểm, mới phát hiện đã kết thúc, mà phía trước phía sau tuyệt đối không có một phút. Tiêu Hàn trực tiếp vọt vào buồng vệ sinh. Cúi đầu xem xét, lại ngẩng đầu nhìn trên mặt vẫn là có chút ửng hồng chính mình. Liền như vậy kết thúc. Nhanh như vậy, Tiêu Hàn vẫn luôn tưởng cái loại này sẽ đánh lâu dài người. Không nghĩ tới này còn không có thượng chiến trường trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Tiêu Hàn trong lòng một trận ảo não. Thế phải hảo hảo mà tôi luyện một chút chính mình kỹ thuật. Chờ đến Tiêu Hàn rửa sạch một chút chính mình ra tới thời điểm. Đồng Thu Luyện không biết như thế nào đã đem quần áo của mình quần cởi. Ghé vào trên giường mặt, kia Mỹ bối liền như vậy lỏa lộ ở bên ngoài. Tiêu Hàn nhụt chí đi qua đi, Ninh Khan Lông giúp Đồng Thu Luyện xoa xoa phần lưng, lăng là không có dám đem Đồng Thu Luyện thân mình quay cuồng lại đây. Ngược lại là Đồng Thu Luyện vừa mới muốn xoay người, Tiêu Hàn trực tiếp đem chăn bao trùm ở Đồng Thu Luyện trên người mặt. Đem điều hòa độ ấm điều hảo lúc sau, trốn cũng dường như ra cửa, mà trong lúc ngủ mơ Đồng Thu Luyện hoàn toàn không biết Tiêu Hàn cư. Nhiên trực tiếp chạy tới bể bơi bơi lội, đêm nay chú định có rất nhiều người không có cách nào ngủ. Tiêu Thần chính là trong đó một cái, bởi vì tiểu dịch sự tình, Tiêu Thần trong lòng thập phần áy náy, như thế nào đều ngủ không được, bên này số dương cừu đâu. Liền nghe thấy được ào ào tiếng nước, khoác quần áo đi ra ngoài cư nhiên là đại ca. Đại ca, như thế nào không ngủ được? Tiêu Thần cái này vịt lên cạn như cũ là ngồi xuống một bên trên ghế nằm mặt. Trong mắt u buồn là như thế nào đều ngăn không được, làm sao vậy? Còn ở vì kia chuyện ấy náy, Tiêu Thần loại này đơn tế bào sinh vật, muốn đoán tâm tư của hắn căn bản không uổng sức lực. Tiêu Hàn khoác khăn tắm ngồi xuống Tiêu Thần bên người. Ngươi biết vì cái gì ba ba cùng gia gia không cho ngươi tiếp thu công ty sự tình sao? Bởi vì ta ngốc bái. Tiêu Thần nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, có một bộ phận nguyên nhân đi. Cũng không được đầy đủ là. Tiêu Hàn duỗi tay vỗ vỗ Tiêu Thần bả vai. Nhân sinh mấy chục tái. Tổng hội có phập phập phồng phồng. Có đắc ý thời điểm tự nhiên có thất ý thời điểm. Sự tình đã xảy ra không phải làm ngươi tự oán tự ngài, mà là ngươi có thể hấp thụ lần này sự tình giáo huấn. Ngươi xem tiểu dịch vẫn là cái hai tử đều không có trách ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng đem loại này mặt trái cảm xúc mang cho tiểu dịch sao? Đại ca, ta không phải, ta chính là trong lòng thật sự. Tiêu Thần nói lại là một trận ảo não. việc này thật sự trách ta. Ta quá không cẩn thận. Cho nên lần sau cẩn thận một chút. Ta và ngươi tẩu tử đều sẽ không trách ngươi. Tiêu Hàn duỗi tay sờ sờ Tiêu Thần đầu. Tiêu Thần hít hít cái mũi. Một phen liền đem Tiêu Hàn ôm lấy. Tiêu Thần này thể trạng. Lần này tử, Tiêu Hàn thiếu chút nữa không có khụ xuất huyết. Khụ khụ, cái kia, đại ca, ta lần sau nhất định sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Tiêu Thần nói còn ôm chặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt ánh trăng. Hảo viên ánh trăng a. Mà hai người hàn huyên một hồi lâu thiên lúc sau, Tiêu Thần mới có buồn ngủ. Mà Tiêu Hàn hoàn toàn là một chút buồn ngủ đều không có. Nghĩ tới chính mình uống say thời điểm, Đồng Thu Luyện đã từng vì chính mình nấu canh giải rượu. Tiêu Hàn trực tiếp đi Baidu một chút, giống như còn rất đơn giản. Bất quá vì cái gì trên mạng mặt còn phân nhiều như vậy. Cá đầu đồ hộp, muốn hủy đi cốt, giống như có chút khó khăn. Từ bỏ, vì cái gì liền không có một cái hơi chút đơn giản một chút đâu. Vì cái gì đều có như vậy phụ liệu đâu. Tiêu Hàn thực buồn bực đem sở hữu về canh giải rượu cách làm đóng dấu ra tới. Dán ở tủ lạnh mặt trên, chờ đến Tiêu Hàn đã đem phòng bếp làm cho rối tinh rối mù thời điểm. An Thúc rốt cuộc từ phòng ra tới. Tiêu gia giờ phút này ánh đèn là cái loại này tương đối tối tăm. An Thúc chỉ có thấy khắp nơi lung tung rối loạn cũng không biết là thứ gì. Mà giờ phút này trong nồi mặt tựa hồ ở nấu thứ gì. Ai u, ta thiếu gia, ngươi đây là đang làm gì a? Tiêu Hàn giờ phút này nơi nào còn có một chút quy khí đáng nói a? Tóc là hỗn độn, quần áo là dơ loạn, tạp dề đều là xuyên sai. Vì cái gì ta canh giải rượu hương vị luôn là không đúng a? Tiêu Hàn nói từ trong nồi mặt dùng cái muỗng múc một ngụm canh. Uống một ngụm, lần này hương vị giống như cũng không tệ lắm. An Thúc thẳng lắc đầu. Cúi đầu bắt đầu giúp Tiêu Hàn sửa sang lại phòng bếp. Ta còn tưởng rằng tiến tặc đâu. Người này nơi nào là thiêu canh a? Quả thực là quỷ tử vào thôn tiết tàu a. Ta này không phải ở học tập sao? Hai người nhìn đều cười cười. Nấu canh còn có một thời gian. Tiêu Hàn làm An Thúc đi về trước ngủ. Mà Đồng Thu Luyện ở trên giường mặt đau đầu khó chịu. Liền tỉnh. Đồng Thu Luyện kinh ngạc phát hiện chính mình trên người mặt chỉ có nội y quần lót. Khụ khụ, Tiêu Hàn không ở, Đồng Thu Luyện dùng sức vỗ vỗ đầu, như thế nào cái gì đều không nhớ rõ. Thật là, lần sau tuyệt đối không thể lại uống rượu, đau đầu khó chịu, Tiêu Hàn không phải là bị chính mình dọa chạy đi. Đồng Thu Luyện tưởng tượng đến Cố San Nhiên mỗi lần nói chính mình say rượu lúc sau đều sẽ thất thố. Đồng Thu Luyện liền cảm thấy một trận đau đầu, Đồng Thu Luyện xuyên áo ngủ. Chuẩn bị chính mình nấu cái canh, vừa mới xuống lầu, liền thấy Tiêu Hàn chỉ là xuyên cái áo ngủ, trong tay mặt cầm tờ giấy. Không biết đang xem cái gì, cau mày, nhưng là ở mờ nhạt ánh đèn hạ, tóc phiếm mềm mại ánh sáng. Chính xác người tựa hồ đều phiếm ôn nhu quang, hơn nữa khóe miệng ngậm cười, nghe thấy được động tĩnh. Vừa nhấc đầu hai người tầm mắt chạm vào nhau. Tiêu Hàn buông trong tay tờ giấy. Đứng dậy đi tới Đồng Thu Luyện trước mặt. Bởi vì Đồng Thu Luyện ở thang lầu đi đến một nửa thời điểm. Bởi vì Tiêu Hàn cười đến thật sự là quá mê người. Đặc biệt là kia u lam sắc con ngươi. Giống như là nhất xanh thảm nước biển. Tựa hồ đem ngươi chết đối ngươi cũng là cam tâm tình nguyện. Mà Đồng Thu Luyện giờ phút này đầu óc vẫn là có chút mơ hồ. Thẳng đến Tiêu Hàn tới rồi chính mình trước mặt, một cao một thấp, Tiêu Hàn trực tiếp đem Đồng Thu Luyện chặn ngang ôm lên. A, ngươi làm gì a? Đồng Thu Luyện đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, đôi tay theo bản năng ôm lấy Tiêu Hàn cổ. Ngươi ngừng ở nơi đó chẳng lẽ không phải làm ta đi ôm ngươi xuống dưới sao? Nói nhỏ chút âm, bọn họ đều ngủ, Đồng Thu Luyện tức giận đấm một chút Tiêu Hàn ngực. Tiêu Hàn ôm Đồng Thu Luyện ngồi ghế trên mặt, sau đó chính mình thẳng đến phòng bếp, Đồng Thu Luyện tò mò cầm lấy trên bàn tờ giấy, canh giải rượu, thực mau Tiêu Hàn liền mang sang một chén canh, uống xem, Đồng Thu Luyện còn lại là nhìn canh, lại nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn trực tiếp từ đồng tu luyện trong tay đem kia tờ giấy đoạt lại đây. Bản công tử lần đầu tiên xuống bếp, khẳng định hương vị thực hảo. Như vậy tự luyến, đồng thu luyện nghe hương vị liền biết thực toan. Tuy rằng nói canh giải rượu giống nhau đều là chua cay hoặc là chua ngọt là chủ. Nhưng là chỉ là nghe đồng thu luyện đều cảm thấy khẳng định thực toan. Nhưng là đồng thu luyện vẫn là uống một ngụm, quả nhiên là thực toan sảng a, thật là tuyệt đối canh giải rượu, không hảo uống. Tiêu Hàn nhìn đồng thu luyện mày đều nhăn tới rồi cùng nhau. Vội vàng từ đồng thu luyện trong tay tiếp nhận cái muỗng. Chính mình uống một ngụm, nháy mắt mặt bộ ngũ quan đều vặn vẹo tới rồi cùng nhau. Tính, đừng uống, ta thích ăn toan. Đồng thu luyện duỗi tay ngăn cản Tiêu Hàn hành động. Lúc này mới chú ý tới Tiêu Hàn trên tay mặt cư nhiên có một ít nhỏ vụn miệng vết thương. Nhưng là có lại rất lớn. Rõ ràng là sắt dao lộng tới miệng vết thương. Đồng thu luyện giật mình, duỗi tay cầm Tiêu Hàn tay, đem Tiêu Hàn tay đặt ở bên miệng hôn một cái, như vậy liền không quá đau. Ân, Tiêu Hàn sửng sốt, lúc này mới chú ý tới chính mình trên tay mặt một ít tiểu miệng vết thương. Không đau, này canh cũng đừng uống. Đừng a, lần đầu tiên có người nấu canh giải rượu cho ta, đương nhiên muốn uống xong rồi. Đừng lãng phí, đồng thu luyện một bàn tay lôi kéo Tiêu Hàn tay, một bàn tay còn lại là cầm cái muỗng, chậm rãi đem canh giải rượu một chút uống xong. Tuy rằng canh thực toan, nhưng là đồng thu luyện lại cảm thấy trong lòng thực ngọt. Cảm ơn, Tiêu Hàn trở tay nắm lấy đồng thu luyện tay, hai người nhìn nhau cười, tựa hồ có rất nhiều đồ vật đều ở không nói chung. Mà đêm nay thượng qua đi. Cũng chú định hai người chi gian quan hệ thay đổi, mà đêm nay mặt trên không có ngủ hảo giấc người. Còn có một cái khác, quyến rũ nữ nhân ngồi ở to rộng trên giường mặt, chung quanh đều là lộn xộn quần áo. Đã ban ngày không có tin tức, nhưng là cũng không có truyền ra về Tiêu gia bất luận cái gì tin tức a. Bùi Tử Đồng trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị. Chẳng lẽ bị phát hiện, đồ vô dụng, bảo bối. Làm sao vậy, lại sinh khí, Vương Hỉ từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy đến Bùi Tử Đồng trực tiếp đem Bùi Tử Đồng ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Mà cặp kia đầy đặn tay đã bắt đầu giở trò, kia dày nặng môi còn lại là trực tiếp thân thượng Bùi Tử Đồng lộ ra ngoài vai ngọc. Bùi Tử Đồng chỉ cảm thấy trong lòng một trận ghê tởm. Thật sự rất muốn phun, nhưng là lại chỉ có thể chịu đựng. Bùi Tử Đồng quay người ôm lấy Vương Hỉ. Như thế nào sẽ đâu? Chúng ta đều phải kết hôn. Ta đương nhiên là cao hứng a. Ngươi cũng biết nữ nhân sao? Luôn có điểm hôn trước lọ âu trứng. Bùi Tử Đồng làm nũng nói. Nhưng là đối với cái này lão nam nhân, Bùi Tử Đồng chỉ có thể cố nén trong lòng ghê tởm. Đem môi tặng đi lên. Bảo bối, lão công thân thân ngươi liền không khẩn trương. Nói lại là một thất kiều diễm phong cảnh. Hơn nửa giờ qua đi, Bùi Tử Đồng khoác một kiện áo ngủ liền đi đến ban công. Tiếp tục bát đánh điện thoại, nhưng là điện thoại vẫn luôn biểu hiện chính là không người tiếp nghe trạng thái. Bùi Tử Đồng điểm thượng một chi thuốc lá, bóng đêm hạ có vẻ phá lệ tịch liêu, đột nhiên liền nghĩ tới nhiều như vậy nhật tử phát sinh sự tình. Bùi Tử Đồng nhịn không được cười, đè thấp thanh âm cười. Có vẻ phá lệ quỷ dị, mà ngày hôm sau Bùi Tử Đồng xuyên chỉnh tề tề tới rồi một nhà viện điều. Dưỡng, vừa mới đi vào liền thấy mấy cái bác sĩ hộ sĩ vội vã đi ra. Bùi tiểu thư, ngài đã tới, ngài phụ thân vừa mới tỉnh, nói vài người liền đi rồi, mà Bùi Tử Đồng dẫm lên mười mấy cm dày cao gót phong tư lay động vào phòng bệnh. Bên trong không có dư thừa chữa bệnh phương tiện. Chỉ có một chiếc giường, ở ba mươi mấy bình trong phòng có vẻ phá lệ trống trải. Đặc biệt là tuyết trắng vách tường, tuyết trắng trần nhà, hơn nữa tuyết trắng vách tường, nhìn có vẻ phá lệ thấm người. Đặc biệt là giờ phút này nằm ở trên giường nam nhân. Hai tay hai chân toàn bộ bị trói chặt, toàn bộ mặt đều bạch dọa người, gầy trơ cả xương. Bất quá là ngắn ngủn non nửa nguyệt thời gian. Nhưng là Bùi Xương Thịnh cả người lại gầy ốm thực mau. Đặc biệt là kia một đôi mắt, vốn dĩ không lớn, nhưng là giờ phút này xứng ở kia cực độ gầy yếu trên mặt mặt. Có vẻ phá lệ dọa người. Vốn dĩ bùi xương thịnh trên người mặt liền sẽ làm người cảm giác cực độ không thoải mái. Nguyên lai hơi chút phúc hậu một chút, nhìn con hào điểm, như bây giờ nhìn ngươi khiến cho người sống lưng lạnh cả người. Mà trong phòng trừ bỏ giường cũng liền dư lại một chương ghế. Bùi Tử Đồng đem ghế dịch đến mép giường, ngồi xuống, cầm lấy một cái quả táo đặc biệt hồng, giống như là bị nhiễm quá nhan sắc giống nhau. Hồng đến ở toàn bộ phòng làm người cảm thấy có chút quỷ dị. Bùi Tử Đồng cầm lấy trong tay một cây đao tử, chậm rãi tước quả táo, khóe miệng còn mang theo như có như không cười. Ba, ta lập tức liền phải kết hôn, ngươi vô lễ hỉ ta sao? Vẫn là ngươi cùng tỷ tỷ cho ta chọn hôn sự đâu. Bùi Tử Đồng nói chuyện thời điểm khóe miệng mang theo cười, lửa cháy môi đỏ, nhìn hết sức quỷ dị. A. A, Bùi Xương Thịnh hoàn toàn nói không nên lời nói, chỉ có thể ân ân a a nói cái gì, nhưng là khóe miệng nước miếng đã bắt đầu ra bên ngoài chảy. Ba, ngươi hiện tại cũng thật dơ a. Bùi Tử Đồng nói cầm lấy trên bàn một khối khăn lông, giúp Bùi Xương Thịnh xoa xoa khóe miệng còn mang theo ý cười. Bùi Xương Thịnh lại là thân mình nhịn không được run lên một chút. Làm sao vậy? Như vậy sợ ta? Bùi Tử Đồng trong mắt lợi quang hiện lên, trực tiếp đem khăn lông nhét vào Bùi Xương Thịnh trong miệng mặt. Bùi Xương Thịnh dùng sức loạn choạng đầu, nhưng là Bùi Tử Đồng chỉ là cười một chút đem khăn lông dùng sức hướng hắn trong miệng mặt. Tác, ba, như vậy nước miếng liền không chảy, có phải hay không thực phương tiện a? Bùi Tử Đồng cười tiếp tục tước quả táo, tinh xảo trên mặt mặt đều là ý cười. Nhưng là Bùi Xương Thịnh hoảng đầu, nhưng là tay chân bị trói chặt, hoàn toàn không thể động đậy, kia da bọc xương mặt bị khăn lông tắc đến phình phình. Đặc biệt là cặp mắt kia, giống như là đến từ địa ngục ác quỷ giống nhau nhìn chằm chằm Bùi Tử Đồng, bang. Bùi Tử Đồng một cái tát trực tiếp hô ở Bùi Xương Thịnh trên mặt mặt. Bùi Xương Thịnh giãy giụa càng thêm kịch liệt, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Bùi Tử Đồng. Bùi Tử Đồng còn lại là tiếp theo thong thả ung dung tiếp tục tước quả táo. Ổn muốn chết, ba, như thế nào, muốn đánh ta? Bùi Tử Đồng đem Bùi Xương Thịnh trong miệng mặt khăn lông lấy ra tới. Bùi Xương Thịnh trong miệng mặt vẫn luôn ở a, a, kêu, dùng sức muốn tránh thoát, nhưng là tay chân càng là giãy giụa càng là cảm thấy tựa hồ trói càng khẩn. Ba, như thế nào? Chẳng lẽ là viện điều dưỡng ngốc đủ rồi? Bệnh viện tâm thần có lẽ càng thích hợp ngươi. Phi, Bùi Xương Thịnh dùng hết sức lực, nhưng là kia khẩu nước miếng vẫn là không có rơi xuống Bùi Tử Đồng trên người mặt. Chỉ là khó khăn lắm dừng ở trên mặt đất mặt, Bùi Tử Đồng chậm gì gì đem quả táo tước hảo. Sau đó tới gần Bùi Xương Thịnh, dao nhỏ cũng ở trong nháy mắt gần sát Bùi Xương Thịnh kia gầy trơ cả xương mặt. Bùi Xương Thịnh trong miệng mặt phát ra ô ô thanh âm. Nghe thập phần than khóc, Bùi Tử Đồng chỉ là cười. Ai nha, ba, ngươi đừng lộn xộn a, đều đổ máu. Bùi Tử Đồng đem dao nhỏ bắt lấy tới, cầm lấy vừa mới Bùi Xương Thịnh nhét vào trong miệng mặt khăn lông. Liền dùng sức giúp Bùi Xương Thịnh lau mặt mặt trên miệng vết thương. Bùi Xương Thịnh đau vẫn luôn co rúm lại. Nhưng là Bùi Tử Đồng tựa hồ thích thú. Ba, từ nhỏ ngươi liền chướng mắt ta. Không nghĩ tới đi, Bùi gia hiện tại liền dư lại ta. Kỳ thật đi, ta một chút cũng không hận ngươi. Bùi Xương Thịnh dùng sức vặn vẹo đầu, muốn thoát khỏi Bùi Tử Đồng trong tay khăn lông. Bùi Tử Đồng nhìn Bùi Xương Thịnh như vậy giãy giụa, đột nhiên cười ha hả, đem khăn lông trải ra khai, trực tiếp bao trùm ở Bùi Xương Thịnh trên mặt mặt. Xứng với kia tuyết trắng khăn trải giường, tuyết trắng đệm chăn, hình như là cái người chết giống nhau. Bùi Tử Đồng đem tay trực tiếp bưng kín Bùi Xương Thịnh miệng mũi. Bùi Xương Thịnh dùng sức giãy giụa, toàn bộ giường đệm đều ở run rẩy. Bùi Tử Đồng lại đột nhiên thu tay lại, đem khăn lông cầm lấy tới. Bùi Xương Thịnh mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng. Bùi Tử Đồng còn lại là rút ra trong tầm tay khăn giấy. Một ngón tay xoa tay. Ba, ngươi có phải hay không có nghĩ tới có một ngày ngươi sẽ dừng ở tay của ta mặt trên a? Này cũng không thể trách ta, ai làm ngươi càng muốn giả dạng làm trúng gió đâu, ngươi truyền thuyết phong liền phải có trúng gió bộ dáng đi. Ta cũng là vì ngươi hảo a, bằng không ngươi khẳng định muốn ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Ta đối với ngươi vẫn là khá tốt đi. Ô ô, Bùi Xương Tịnh khóe mắt nhịn không được rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng là ở Bùi Tử Đồng xem. Ra chính là nước mắt cá sấu, từ nhỏ đến lớn ở ngươi trong mắt, tỷ tỷ mới là ngươi nữ nhi, ta tới rồi Bùi gia ngay cả người hầu đều không bằng. Nói được dễ nghe, duy trì ta phát triển giải trí sự nghiệp, còn không phải bởi vì ta có thể cho ngươi mang đến càng nhiều ích lợi. Hừ, ta hiện tại hết thảy đều là ngươi tạo thành, bằng không ta cũng sẽ không cả ngày bồi cái kia làm ta ghê tởm lão nhân. Gả cho một cái so ngươi còn đại lão nam nhân. Bùi Tử Đồng nói lời này thời điểm hung tợn, nhưng là nói xong lại cười. Cười sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, đại cuộn sóng tóc quăn có vẻ nàng phong tình vạn trùng. Ba, ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không ta dây tiếp theo liền đem ngươi đưa đến cục cảnh sát. Nói ngươi không có trúng gió. Vậy ngươi đời này phỏng chừng cũng chỉ có thể ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Bùi Tử Đồng nói cúi người nhẹ nhàng chụp Bùi Xương Tịnh mặt. Bùi Xương Tịnh chỉ có thể gật gật đầu. Bùi Tử Đồng cười sửa sang lại một chút quần áo của mình. Như vậy mới ngoan sao? Ta hôm nào lại đến xem ngươi? Bùi Tử Đồng nói lắc mông chi, lắc lư đi ra ngoài, viện điều dưỡng bác sĩ hộ sĩ nhìn Bùi Tử Đồng rời khỏi sau. Mới đến Bùi Xương Tịnh phòng, thật là đáng thương a. Mỗi lần Bùi Tử Đồng chỉ cần một lại đây, Bùi Xương Tịnh trên người mặt liền sẽ xuất hiện lớn lớn bé bé vết thương. Lần này trên mặt cư nhiên xuất hiện miệng vết thương. Nhìn lại kia dao nhỏ mặt trên tàn lưu vết máu. Ai còn không rõ a? Mấu chốt là Bùi Xương Tịnh hiện tại thân thể hoàn toàn là suy yếu, cho nên thân mình tự mình điều. Tiết cùng chữa trị năng lực cũng trở nên rất kém cỏi. Miệng mũi bộ phận xuất hiện xanh tím dấu vết. Ai, thật là tạo nghiệt a. Mà ở cùng thời khắc đó Tiêu Hàn trong tầm tay cũng xuất hiện một chồng tư liệu. Bùi Xương Tịnh cư nhiên là bị chính mình nữ nhi giam lòng. Tiêu Hàn nhìn trong tay một chồng ảnh chụp trong lòng cảm thấy buồn cười. Bùi Xương Tịnh tung hoành thương trường cũng có nửa đời người đi. Tới rồi cuối cùng cư nhiên rơi xuống này phúc đồng ruộng, ảnh chụp chung lặp lại xuất hiện nữ nhân. Đã không phải chính mình trong trí nhớ bộ dáng, từ thanh thuần ngọc nữ đã biến thành nhiệt cay nữ lang. Đem Bùi Xương Tịnh đưa đến cục cảnh sát cửa, ta tưởng cảnh sát sẽ thích. Tiêu Hàn nhìn ảnh chụp, khóe miệng dương quỷ dị cười, cư nhiên bắt tay duỗi tới rồi nơi này. Bùi Tử Đồng, ta lập tức liền sẽ băm ngươi tay. Hảo, Quý Viễn nghe xong lập tức liền đi ra ngoài. Bùi gia lần này xem như sờ đến lão hổ mông, chiếu thiếu gia tính tình này. Có thu tất báo, này Bùi Tử Đồng kết cục phỏng chừng cũng sẽ thực thảm. Mà ở Quý Viễn đi ra ngoài thời điểm. Tiêu Hàn nhìn trong tay một cái USB, là vừa rồi Quý Viễn đưa tới. Tiêu Hàn tưởng tượng đến tối hôm qua sự tình, liền cảm thấy xấu hổ. May mắn đồng thu luyện là ngủ rồi. Kia sự tình với hắn mà nói quả thực là cái vũ nhục a. Tiêu Hàn kia chuyện liền quyết định phải hảo hảo học tập một phen. Tiêu Hàn đem cửa phòng khóa trái lên, kéo lên bức màn. Toàn bộ thư phòng chỉ khai một chản mờ nhạt phục cổ tiểu đèn bàn. Tiêu Hàn đem USB cắm vào máy tính. 20 cái G, nhiều như vậy. Tiêu Hàn đem USB hồ sơ mở ra. Ngay, nháy mắt xuất hiện hoa cả mắt video. Tiêu Hàn cẩn thận nhìn video phía dưới tên. Tên này giống như dễ nghe một ít. Liền trước xem cái này đi. Mà ở phòng bên cạnh chung. Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần hai người giáo giác lấm la lấm lét bưng hai máy tính. Tiểu Thúc Thúc, như thế nào không có động tĩnh a? Vừa mới còn có thanh âm a? Có phải hay không tiếp nghe thiết bị hỏng rồi? Sẽ không, lại chờ một chút, các ngươi không có đoán sai. Bởi vì tò mò Tiêu Hàn kế tiếp sẽ áp dụng cái gì hành động. Hai người giá nổi lên thiết bị đối tiêu Hàn thư phòng tiến hành rồi nghe lén. Chỉ là vừa mới rõ ràng còn có thể nghe đài đến nói chuyện thanh âm à. Chẳng lẽ Quý Viễn đi ra ngoài liền kết thúc? Đang ở hai người ở ảo não thời điểm, thiết bị bên trong đột nhiên truyền ra thanh âm. Hai người hưng phấn mang theo tai nghe. Tiểu thúc thúc, Daddy trong phòng có nữ nhân. Tiểu dịch lập tức dậm chân. Kia nữ nhân còn ở kêu. Tiêu thần mặt nháy mắt bạo hồng. Trực tiếp tắt đi thiết bị. Tiểu dịch không làm. Tiểu thúc thúc, ngươi làm gì à? Ta còn không có phân biệt ra tới nữ nhân này là ai đâu. Không được, ta muốn tiếp tục nghe lén. Tiểu dịch nói liền trực tiếp mở ra tiếp nghe thiết bị. Bên trong vẫn cứ là nữ nhân a thanh âm. Daddy chẳng lẽ ở đánh nàng? Phốc, tiêu thần trực tiếp đem thiết bị tắt đi. Cái kia, kỳ thật cái này không phải. Tiêu thần cũng không biết như thế nào cùng một cái hai tử giải thích nàng Daddy lại xem loại đồ. Vật này, đại ca a, ngươi này sáng sớm, xem loại đồ vật này thật không sợ dục hỏa đốt người a. Làm cho ta như vậy khó xử. Ngươi nên như thế nào cùng ngươi hai tử giải thích à? Tiêu thần quả thực muốn khóc, mà giờ phút này tiêu hàn còn lại là ngồi nghiêm chỉnh nhìn màn hình máy tính. Nguyên lai là cái dạng này à, tư thế này thực không tồi, thực không tồi. Tiêu hàn nhìn còn ngăn không được gật đầu. Không được, Daddy cư nhiên cõng mommy ẩn giấu nữ nhân, ta muốn đi nói cho mommy. Tiểu dịch nói trực tiếp nhảy xuống giường liền hướng đồng thu luyện phòng phóng đi. Tiêu thần trực tiếp muốn đem tiểu dịch ôm lấy. Nề hà tiểu dịch tựa như cái tiểu cá trạch giống nhau. Trực tiếp từ tiêu thần đũng quần phía dưới chui qua đi. Tiêu thần cúi đầu nhìn quần của mình. Trong lòng yên lặng mà tưởng. Về sau hẳn là xuyên cái loại kém quần. Đồng thu luyện vốn dĩ tối hôm qua không ngủ hảo. Sáng nay đang ở bổ giác. Đột nhiên đã bị tiểu dịch siêu tỉnh, vừa mở mắt liền thấy tiểu dịch vẻ mặt nôn nóng nhìn chính mình. Bảo bối, làm sao vậy? Đồng thu luyện ôm tiểu dịch liền ở tiểu dịch trên mặt hôn một cái. Mommy, Daddy phòng có nữ nhân. Đồng thu luyện tỏ vẻ trước tiên liền cảm thấy này không phải thật sự. Này lại không phải khách sạn, tiêu hàn sao có thể mang nữ nhân trở về? Huống hồ lúc này mới vài giờ a, tiêu hàn tối hôm qua cũng bận việc như vậy vãn, cư nhiên còn có loại này tinh lực, đem nữ nhân gọi vào trong nhà mặt tới. Đồng thu luyện nhìn thời gian, mới 9 giờ nhiều a. Tàu tử, không phải, cái kia, đại ca hắn không phải. Tiêu thần muốn giải thích, nhưng là tiêu thần rốt cuộc vẫn là cái mao đầu tiểu tử. Hơn nữa đây là chính mình tàu tử cùng cháu trai a. Tiêu thần căn bản là nói không nên lời kia mấy chữ, ngươi đừng giải thích. Ngươi là Daddy đệ đệ, khẳng định muốn giúp Daddy yểm hộ. Daddy chính là ẩn giấu nữ nhân, ta đều nghe thấy nữ nhân thanh âm. Tiểu dịch nói liền lôi kéo đồng thu luyện rời giường. Đồng thu luyện khoác kiện quần áo liền đi theo tiểu dịch đi ra ngoài. Thật là, nữ nhân thanh âm, nói thật nàng cũng tò mò đâu. Tàu tử, thật không phải. Đại ca chỉ là, tiêu thần chỉ có thể đi theo hai người phía sau. Đại ca, ta thật sự tận lực, thật không phải ta sai. Mà tiêu hàn vốn dĩ chính xem video đâu. Đột nhiên liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Hoảng sợ, chạy nhanh đem máy tính khép lại. Chạy nhanh đem bức màn kéo ra. Đang ở sửa sang lại một chút quần áo đi mở cửa. Tiêu hàn tim đập thình thịch thẳng nhảy. Giống như là làm cái gì chuyện xấu bị đương trường chảo bao giống nhau. Tiêu hàn mở cửa, cửa đứng ba người, tiểu dịch còn lại là một phen đẩy ra tiêu hàn, trực tiếp vọt tới bên trong. Trong thư phòng mặt cơ hồ có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Hoàn toàn không có dấu người địa phương. Daddy, người đâu, người, nơi nào tới người, tiêu hàn nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc. Tiểu dịch nói phòng của ngươi ẩn giấu nữ nhân. Đồng thu luyện cười đi qua đi. Cũng làm bộ làm tịch xem xét vài lần. Tiêu hàn còn lại là từ phía sau ôm đồng thu luyện. Ta nơi nào tàng nữ nhân? Này nhà ở không phải ngươi một nữ nhân sao? Ta rõ ràng nghe thấy trong phòng có nữ nhân thanh âm. Tiểu Dịch lời này vừa mới nói xong đã bị Tiêu Hàn trực tiếp bưng kín miệng. Tiêu Thần hướng về phía Tiêu Hàn cười cười. Hắc hắc, đại ca, khẳng định là nghe lầm, ta phòng thanh âm bọn họ làm sao mà biết được. Tiêu Hàn híp mắt đem hai người từ đầu tới đuôi quét một lần. Xem hai người đều có chút trong lòng phát mao. Tiểu Dịch còn lại là nhảy ra đi. Ta vừa mới rõ ràng liền có nghe thấy. Đều là nữ nhân a thanh âm. Khẳng định là daddy ngươi ở đánh nàng. Bằng không nàng luôn là gọi là cái gì. Tiểu Dịch thanh âm này nói năng có khí phách. Nhưng là ở đây ba cái người trưởng thành còn lại là biểu tình khác nhau. Tiêu Thần còn lại là cúi đầu. Biểu tình rất là xấu hổ. Nắm tay đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Tiêu Hàn còn lại là khóe miệng vẫn luôn ở run rẩy. Cái gì vẫn luôn là nữ nhân tiếng kêu. Bọn họ rốt cuộc là nghe xong đã bao lâu. Đồng Thu Luyện cũng là thực mau liền minh bạch Tiêu Hàn là đang làm gì. Che miệng nhẹ nhàng cười cười. Ta đi về trước rửa mặt một chút. Tiểu Dịch, tới. Chúng ta trước đi ra ngoài. Daddy của ngươi còn có đứng đắn sự làm đâu. Đứng đắn sự. Tiểu Dịch nghi hoặc nhìn Đồng Thu Luyện. Chẳng lẽ thật sự không có gì sao? Mommy đều không tức giận sao? Chính mình thật sự suy nghĩ nhiều. Bất quá Tiểu Dịch trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng là vẫn là ngoan ngoãn mà ghé vào Đồng Thu. Luyện trong lòng ngực mặt ra thư phòng. Thư phòng nháy mắt liền dư lại Tiêu Hàn cùng Tiêu Thần hai người. Tiêu Hàn ngồi ở cái bàn phía trước, ngón tay gõ cái bàn, phát ra lộp bộp thanh âm, nghe được Tiêu Thần kinh hồn táng đảm. Cái kia, đại ca ta trước đi ra ngoài. Tiêu Thần, lần sau lại làm ta phát hiện ngươi cùng Tiểu Dịch làm loại chuyện này nói. Ta sẽ làm ngươi một tháng không thể ra cửa. Tiêu Thần nháy mắt nhớ tới khi còn nhỏ làn da dị ứng sự tình. Trốn cũng dường như trốn trở về phòng. Rõ ràng ta không phải chủ mưu a, vì cái gì mỗi lần bị phạt, chịu uy hiếp người đều là ta a. Tiêu Thần ở trong lòng mặt rít gào. Đồng Thu Luyện tưởng tượng đến Tiêu Hàn cư nhiên sẽ xem cái loại này đồ vật liền cảm thấy buồn cười. Đồng Thu Luyện một bên cười một bên rửa mặt, vừa mới ra rửa mặt gian, Tiêu Hàn đột nhiên liền xuất hiện ở ngoài cửa. Đồng Thu Luyện hoảng sợ, làm ta sợ muốn chết. Vội xong rồi, ngươi cư nhiên cùng Tiểu Dịch nói ta ở làm đứng đắn sự. Mệt ngươi nói được xuất khẩu. Tiêu Hàn tuy rằng trong lòng tích tụ, nhưng là vẫn là lôi kéo Đồng Thu Luyện ngồi vào trước bàn trang điểm. Cầm lấy máy sấy giúp Đồng Thu Luyện thổi bay tóc ta đây nên nói như thế nào? Nói ngươi daddy đang xem 18 cấm video sao? Đồng Thu Luyện nói còn nhịn không được cười. Tiêu Hàn trực tiếp tắt đi máy sấy. Từ phía sau đôi tay ôm vòng lấy Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện duỗi tay vỗ vỗ Tiêu Hàn cánh tay. Làm gì, tóc vẫn là ướt, ta này không phải tưởng nói nhiều học tập một chút, xong rồi hảo hầu hạ ngươi sao? Đồng Thu Luyện nháy mắt mặt đều đỏ, này nam nhân quá vô sỉ, chính mình muốn nhìn liền xem bái, cư nhiên còn nói là vì ta, thật là vô sỉ về đến nhà, vẫn là nói ngươi kinh nghiệm phong phú. Có thể giáo giáo ta. Tiêu Hàn, ngươi hỗn đản. Đồng Thu Luyện xoay người liền phải đánh Tiêu Hàn. Tiêu Hàn còn lại là bước lên Đồng Thu Luyện liền đem Đồng Thu Luyện kéo gần lại trong lòng ngực mặt. Bốn mắt nhìn nhau, vẫn là Đồng Thu Luyện trước bại hạ trận tới. Quả nhiên luận vô sỉ cùng ra mặt dày trình độ. Đồng Thu Luyện đời này đều là so ra kém Tiêu Hàn. Ta nơi nào hỗn đản. Ta này không phải vì về sau hạnh phúc suy nghĩ sao? Đồng Thu Luyện thật là lười đến cùng Tiêu Hàn cãi cọ. Này nam nhân tổng hội có các loại lý do. Ta còn tưởng rằng ngươi kinh nghiệm phong phú đâu. Đồng Thu Luyện tránh ra Tiêu Hàn trói buộc. Chính mình ngồi ở trước bàn trang điểm. Sửa sang lại chính mình đầu tóc thử xem chẳng phải sẽ biết. Không phải là ghen tị đi. Tiêu Hàn từ phía sau ôm lấy Đồng Thu Luyện. Trong gương hai người đầu dựa vào đầu, thập phần thân mật, Tiêu Hàn vòng tay ở Đồng Thu Luyện trên eo mặt, Đồng Thu Luyện hơi hơi nghiêng đầu, Tiêu Hàn ở Đồng Thu Luyện bên môi rơi xuống một cái hôn. Khi nào chúng ta thử xem bái? Một bên đi, sáng sớm, còn có thể đứng đắn một chút sao? không đều nói ta xem video là đứng đắn sự. Chúng ta vì cái gì hiện tại không thể làm điểm đứng đắn sự a? Đồng Thu Luyện rốt cuộc vẫn là xem nhẹ Tiêu Hàn vô sỉ trình độ. Cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình, mà giờ phút này Bùi Xương Thịnh vừa mới đã chịu Bùi Tử Đồng kinh hách, đột nhiên liền vào được một đám hắc y nhân, không khỏi phân trần đem trên người hắn mặt sở hữu trói buộc đều giải khai. Bùi Xương Thịnh cho rằng những người này là tới cứu hắn. Nhưng là thực mau Bùi Xương Thịnh liền ý thức được chính mình sai rồi. Bởi vì này nhóm người cầm túi lập tức đem đầu của hắn bao lại. Sau đó hắn đã bị ném tới một chỗ. Bùi Xương Thịnh thân mình bị trói lâu lắm, hoàn toàn ở vào một loại cứng đờ trạng thái. Vô pháp nhúc nhích, tựa hồ là ở xe mặt trên. Xe khai rất lâu, Bùi Xương Thịnh trên đầu mặt túi đã bị người bắt lấy tới. Nhưng là Bùi Xương Thịnh ấp úng cũng nói không nên lời lời nói. Ở đôi mắt không có thích ứng bên ngoài loại cường độ này ánh sáng thời điểm. Đã bị bọn họ ném xuống xe. Bùi Xương Thịnh lúc này mới chú ý tới này cư nhiên là cục cảnh sát cổng lớn. Thật lớn sợ hãi lập tức bao phủ ở trong lòng. Kỳ thật Bùi Xương Thịnh phía trước xác thật là có trúng gió dấu hiệu. Nhưng là bị Bùi Tử Đồng đóng lại lâu như vậy. Làm nhục lâu như vậy, Bùi Xương Thịnh thân mình đã sớm thuộc về không nghe sai sự cái loại này. Bùi Xương Thịnh hiện tại đầu óc là trống rỗng, đôi mắt bởi vì thích ứng không được bên ngoài chói mắt ánh mặt trời híp lại. Khô gầy như là củi gỗ giống nhau thân mình trên mặt đất mặt run bần bật chung quanh nháy mắt xúm. Lại rất nhiều người, mà cũng có người hướng đi bên trong hội báo. Triệu Minh mang theo vài người ra tới lúc sau. Liền thấy đã gầy cơ hồ muốn nhận không ra Bùi Xương Thịnh, may mắn Triệu Minh đối Bùi Xương Thịnh. Tuy rằng thấy được không nhiều lắm, nhưng là bởi vì người này cho người ta cảm giác thật sự là không thoải mái. Hơn nữa Bùi gia sự tình nháo thật sự đại, Triệu Minh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt người chính là Bùi Xương Thịnh. Bùi tổng tài, Triệu Minh nghi hoặc ngồi xổm xuống thân mình. Bùi Xương Thịnh trong miệng mặt ấp úng muốn nói chuyện, nhưng là nước miếng chảy đầy đất lăng là một chữ đều không có nói ra. Kỳ thật Bùi Xương Thịnh nhìn đến Triệu Minh, tựa hồ liền có thể dự kiến chính mình về sau sinh sống. Thân mình run lên, có chất lỏng từ giữa hai chân chảy ra, người chung quanh vừa thấy đến màu vàng chất lỏng chảy ra. Đều ghét bỏ sôi nổi che lại miệng mũi về phía sau lui lại mấy bước. Đội trưởng, đây là thật sự trúng gió a? Này đều tiểu tiện mất khống chế, ai đem hắn đưa đến nơi này tới a? Lý Nại cũng là thập phần chán ghét này người một nhà. Đứng xa xa mà, sợ nhiễm thứ gì giống nhau. Trước đưa đi bệnh viện kiểm tra đi, lập tức liên hệ đồng pháp y, còn có Bùi Tử Đồng. Việc này có chút kỳ quặc a? Như thế nào không kỳ quặc? Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Liền tính là này Bùi gia suy tàn, chẳng lẽ sẽ làm Bùi Xương Thịnh biến thành dáng vẻ này? Nghĩ như thế nào đều là không có khả năng đi. Còn nữa nói này Bùi Tử Đồng vừa mới truyền ra hôn tin. Này Bùi Xương Thịnh đã bị người ném tới cục cảnh sát cửa. Vẫn là loại này bộ dáng bị ném tới nơi này. Ngẫm lại việc này đều là lộ ra một tia quỷ dị. Bùi Xương Thịnh vừa nghe thấy Triệu Minh nói muốn Bùi Tử Đồng lại đây liền dùng sức lắc đầu. Triệu Minh ngồi xổm xuống thân mình. Không cần đồng pháp y lại đây. Người nữ nhi tổng nên lại đây đi. Bùi Xương Thịnh vẫn là dùng sức lắc đầu. Hắn hiện tại đối Bùi Tử Đồng rất là mâu thuẫn. Có thể không mâu thuẫn sao? Này đều đem hắn ngược đãi thành như vậy. Người nữ nhi cũng không thông chi. Triệu Minh thử tính hỏi một câu. Bùi Xương Thịnh gật gật đầu. Nước mắt liền từ kia đã thật sâu ao hãm đi vào hốc mắt chung tràn mi mà ra. Bùi Xương Thịnh vốn dĩ tuy rằng cũng không tuổi trẻ, nhưng là bảo dưỡng đến còn tính không tồi, bằng không cũng sẽ không phía trước là dựa vào nữ nhân làm giàu. Lớn lên còn xem như không tồi, nhưng là hiện tại cả người giống như là 5 đến 60 tuổi lão nhân. Tóc trắng bạch, cả người tựa hồ là dư lại một bộ khung xương. Nhìn khiến cho nhân tâm bên trong phát lạnh không thông chi Bùi Tử Đồng. Hơn nữa hiện tại tình hình không khỏi làm Triệu Minh nghĩ tới phía trước cục cảnh sát thời điểm. Bùi Xương Tịnh mang theo Bùi Tử Đồng rời đi. Bùi Tử Đồng trong mắt cái loại này thật sâu mà sợ hãi. Hiện tại cha con hai người tình hình nháy mắt điên đảo lại đây. Chẳng lẽ này sau lưng còn có không muốn người biết ẩn tình. Tạm thời không thông chi Bùi Tử Đồng. Bí mật an bài hắn đến bệnh viện kiểm tra đi. Bùi Xương Tịnh lúc này mới tính ngừng nghỉ trong chốc lát. Nhưng là liền này ấp úng công phu. Nước miếng đã đem trước mặt quần áo toàn bộ tẩm ướt. Xem đến cục cảnh sát mọi người nhịn không được tâm sinh cảm khái. Lúc này mới bao lâu công phu a, người này biến hóa như thế nào liền lớn như vậy đâu. Thượng một lần tới cục cảnh sát thời điểm vẫn là vênh váo tự đắc. Một bộ khinh thường mọi người bộ dáng, nhưng là hiện tại đâu, đã hoàn toàn là bán thân bất toại, sinh hoạt không thể tự gánh vác trạng thái. Ai, người nói người này đâu, về sau gặp gỡ thật là nói không chừng. Đặc biệt là loại này trước sau thật lớn đối lập chênh lệch. Bùi Tử Đồng vốn dĩ cũng coi như là có chút danh tiếng. Cũng là không ít trạch nam cảm nhận chung nữ thần, nhưng là hiện tại cư nhiên lưu lạc tới rồi gả cho như vậy nam nhân. Đồng dạng làm người mở rộng tầm mắt, chuyện ngoài lề, nói Tiêu công tử muốn ăn thịt vẫn là có một đoạn đường phải đi. Có Tiểu Dịch ở, Tiêu công tử như thế nào sẽ nhanh như vậy ăn đến thịt đâu. Đề cử một chút Tiểu Đồng bọn văn quỷ mắt âm dương sư mộc sao băng nguyên bản là một cái tốt. Nghiệp 2 năm đều tìm không thấy công tác chờ sắp xếp việc làm sinh viên. Bởi vì tỷ tỷ Ly Kỳ qua đời, không thể không tiếp được gia tộc trăm ngàn năm tới một cái gánh nặng vì quỷ quái giải mộng mà ra. Tộc thế thế đại đại làm này đó đều là vì giải trừ tổ tiên oan nghiệt sau đó. Mộc sao băng chỉ bằng gia tộc sinh ra đã có sẵn có thể cùng quỷ quái giao lưu năng lực cùng tổ tiên. Truyền xuống tới kinh nghiệm từ chờ sắp xếp việc làm sinh viên biến thành một vị thủ gia tộc sự. Nghiệp âm dương sư, còn gặp gỡ một cái cùng chính mình đoạt sinh ý quái nam nhân. Mỗi lần chính mình sinh ý đều phải tới cắm thượng một chân. Làm gậy thọc cướp, thích loại này loại hình thân nhóm có thể đi nhìn xem. Văn văn đã thực phí. Hết chương.